Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, phòng hội trước một đêm. Ban ngày không nói chuyện, hơn 8 giờ tối chuông, y thị mỗ cấp cao cửa tửu điếm ngừng 3 chiếc ô tô. Xuống tới 9 người, Kim Thái Thù đứng tại trong đám người ở giữa, cất bước hướng khách sạn cửa chính đi đến. Mà còn lại 8 người thì là chăm chú quay chung quanh tại hắn 4 phía. Có hình vuông chỗ đứng. Một đoàn người bước nhanh đi vào khách sạn đại sảnh. Quản lý không đợi tới chào hỏi. Liền có 2 người theo thang máy bên kia đi tới. Ngài tốt, Kim Tiên Sinh. Người tốt, Kim Thái Thù cùng đầu lĩnh nắm tay. Lý Tiên Sinh đã ở trên lầu chờ ngài. Phiền phức dẫn đường. Được rồi. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu. Đám người cất bước xuyên qua hành lang. Vào thang máy. Ước chừng 10 mấy phút sau. Một vị hói đầu trung niên ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Cười ha hả nhìn xem Kim Thái Thù người bên cạnh nói ra. Người nơi này cũng làm khẩn trương như vậy a, ai u. Một lời khó nói hết a, Kim Thái Thù dùng lưu loát tiếng Trung trở lại. Số 57 đoạn thời gian trước bắt đến một chút người. Theo bọn hắn bàn giao, tam đại khu có thể sẽ đối với chúng ta những người này tiến hành thương kích, người không phải cũng biết không? Đoạn thời gian trước ta kém chút liền xảy ra chuyện. Đúng thế, thời cuộc hỗn loạn, không cẩn thận điểm sống không nổi a, Kim Thái Thù vểnh lên chân bắt chéo. Người gần nhất thế nào? Sinh ý còn thuận lợi sao? Như cũ a, Lý Tiên Sinh nhúng tay cười một tiếng. Ta vẫn là muốn lẫn vào Diêm Đảo sinh ý. Vậy nhưng quá khó. Ha ha. Kim Thái Thù cười một tiếng. Hiện tại vị trí của ta khả năng cũng khó giữ được. Làm sao đâu. Liên minh châu Âu EU khu Hàn Tam Thiên muốn nhập cổ phần Diêm Đảo. Ngay tại đàm luận đâu. Kim Thái Thù nhúng tay trở lại. Không đồng ý không được sao. Ta cái này quan thương. Thân bất do kỳ a. Ha ha. Kim Thái Thù khoát tay áo, đổi chủ đề nói ra, được rồi, không trò chuyện cái này, nói rõ một chút thiên đi. À, người nói, chưa mai có cái tiểu tụ biết, đều là người trong vòng, người sớm tới thôi, đại gia ngồi một chỗ giao lưu trao đổi tình cảm, ta có chút không hiểu nhiều, hiện tại tình thế như thế nghiêm trọng, vì sao còn muốn làm loại tụ hội này à? Lý Tiên Sinh cười nhẹ nói ra. Có chuyện gì tự mình giao lưu không được sao? Lần này không phải là vì ta tích lũy cục. Là liên minh châu Âu EU khu bên kia trở về cái người giàu có bạn. Nghĩ tại trường hợp công khai để lọt mặt. Hướng vòng tròn bên trong tan nhất tan. Lại thêm chúng ta trước đó xác thực muốn tổ chức một cái phong hội. Vì lẽ đó liền đặt ở nhất khối. Kim Thái Thù đưa tay vỗ vỗ đối phương cánh tay. Nhất thiết phải đến dự a, không phải ngươi gọi ta đi. Ta hiện tại là không dám loạn động. Ai, cũng là cái kia người giàu có bản muốn gặp ngươi một lần. Tự mình liệt mời danh sách. Bằng không thì ta sẽ không làm phiền ngươi. Ha ha, Kim Thái Thù cười một tiếng. Ai, huynh đệ, hiện tại tuyệt đối đừng đề cập với ta danh sách. Ta thật run rẩy. Ha ha, cho tới nơi này. Hai người nhìn nhau lấy cười to. Hôm nay ròng rã một ngày. Kim Thái Thù đều đang chạy quan hệ. Giúp Chu chứng mời trong danh sách người. Dù sao hắn thu vàng thỏi nha. Cũng nên lấy tiền làm việc nhi. Lại thêm trong lòng của hắn cũng có một chút tính toán. Vì lẽ đó cái này cả ngày đều đang bận rộn sống. Căn bản không có ở số 57 lộ diện. Xuyên phủ địa khu. Tần Vũ Tuân theo thế chiến thứ 2 khu sai khiến, đã đem hỗn thành lữ nơi đóng quân, hướng Tây Nam phương hướng điều động, đồng thời còn chuyên muốn theo Viễn Sơn xung quanh qua một cái. Nhưng tác gia bọn hắn cũng không ngốc, thậm chí đoán được Tần Lão Hắc trong bụng không có nghẹn tốt cái dám. Vì lẽ đó cũng lệnh cưỡng chế người phía dưới, không cần tìm bộ đội phiền phức, ngầm thừa nhận cho qua là được rồi, xe cho quân đội bên trong. Tần Vũ cầm điện thoại, nhíu mày hướng về phía Kiêu Ca dặn dò. Nếu như bọn hắn phải có đại động tác, nhất định phải trước gọi điện thoại cho ta. Đồng thời lấy cam đoan người một nhà an toàn làm chủ. không cần cứng rắn làm. Còn lại ta có sắp xếp. Tốt, ta biết, giữ vững là được. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Sắp xếp của ta còn tại trên đường. Ta biết, ta đã để lão Tề bọn hắn tại chuẩn bị. Diệp Tử Kiêu nhẹ gật đầu. Thỏa đáng, vậy cứ như thế ha. Tần Vũ dập máy điện thoại. Kiêu ca trong lòng cũng không chắc chắn đi. Tề Lân cười hỏi, đừng nói hắn, ta hiện tại trong lòng đều không có vạn toàn nắm chắc. Tần Vũ nhúng tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đứng vững, làm sao đều được. Đứng không vững, ta tại xuyên phủ thời gian khả năng sẽ chấm dứt. Thảo, người trước kia không phải cái này tính cách a? Hiện tại làm sao còn lo được lo mất đây? Tề Lân bĩu môi hỏi. Đã lớn tuổi rồi thôi. Đến cho các ngươi đám con nít này suy tính. Tần Vũ nhe răng nói ra. Ta a, một ngày sẽ vì các ngươi quan tâm a, ta đạp mã đánh chết ngươi. Tề Lân cũng cười. Hắn theo Tần Vũ tại nhất khối thời gian quá dài. Nghe xong lời này, liền biết Tần Vũ đối xuyên phủ chút chuyện này. Trong lòng bao nhiêu là có phổ. Không phải tại mù làm. Y thị lá phong đường. Một chỗ bên ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ cư xá trước cửa. Một tên ăn mặc Âu phục, để tóc dài nam tử. Xoay người hướng về phía cổng chòi canh bên trong cầm súng cảnh vệ nói ra. Ta muốn đi Kim Thái Thù tiên sinh trong nhà. Làm phiền ngươi cho gọi điện thoại. Binh sĩ quét mắt nhìn hắn một cái. Chính ngươi liên hệ Kim Thái Thù tiên sinh trong nhà. Để bọn hắn cho cổng gọi điện thoại. Ta là tới đến nhà bái phỏng. Không tốt sớm thông báo. Nam tử nâng đỡ trên mặt kính đen. Mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười nói ra. Vẫn là ngài hỗ trợ đánh một cái. Liền theo Kim tiên sinh người trong nhà nói. Là phác đều khiến ta tới. Bởi vì Minh Thiên Phong sẽ sự tình. Chờ một chút đi. Binh sĩ trả lời một câu. Quay người đi vào chòi canh. Ước chừng 5 phút qua đi. Binh sĩ mới lần nữa đi tới nói ra. Không thể lái xe vào. Nhưng có thể cầm một vài thứ. Được rồi. Cảm ơn. Nam tử thuận tay theo trong xe xách ra hai cái túi. Ngôn ngữ khách khí hỏi. Đi vào đi như thế nào? Đi vào không cần mò mẫm quay. Nơi này đều là không góc chết giám sát. Kim tiên sinh ra tại C khu 12 số 2 biệt thự. Người thuận bên trái con đường đi thẳng là được rồi. Binh sĩ chỉ một cái đường. Được rồi. Nam tử mang theo đồ vật. Cất bước tiến vào. Trong cư xá. Đèn đường sáng tỏ. Con đường sạch sẽ sạch sẽ. Nam tử một đường bước nhanh đi vội. Ở nửa đường thượng tối thiểu gặp được 3 đợt ngồi xe tuần tra. Cảnh vệ cầm súng binh sĩ. Mỗi một xe đều có 6 người. Cái này an bảo cường độ. Rõ ràng không phải một cái bình thường cư xá có thể có được. Đi đại khái có thể có 15 phút. Nam tử đi tới 12 số 2 cửa biệt thự. Theo một cái chuông cửa. Mấy chục giây sau. Một vị ăn mặc yoga phục. Dáng người có lồi có lõm nữ nhân. Trải lấy viên thuốc đầu. Mở cửa phòng ra. Ngươi là. Ta là phác tổng thư ký. Chuyên tới đến nhà bái phỏng một cái. Nam tử phi thường khách khí cúi đầu. Ngài là Kim phu nhân a? Đúng vậy. Ngươi vào đi. Kim Thái Thù lão bà lâu dài muốn làm phu nhân xã giao. Đối loại chuyện này xe nhẹ đường quen. Nam tử cất bước vào nhà. Quay đầu nhìn bốn phía lúc. Trong đôi mắt âm trầm thần sắc chợt lóe lên. Nam Thượng Hải bến tàu. Một chiếc siêu cấp tàu hàng đình trệ. Từng cái cần trục hình tháp xe theo hai bên bắt đầu hướng xuống dỡ hàng vật. Két két. Đúng lúc này, tầng dưới chót bong tàu thang lầu bị để xuống. Lít nhà lít nhít đám người. Theo trong khoang thuyền đi ra. Dẫn đầu nhất nhân thân cao 1m9 hơn 10. Lưng hùm vai gấu nhìn lướt qua bốn phía. Lập tức đi tới miệng cống chỗ. Đưa tay hướng về phía nhất người nói ra. Ngài tốt, tiếp chúng ta a. Đúng thế, miệng cống bên trong người cùng hắn sau khi bắt tay trở lại. Trần tiên sinh nói đến đã không kịp. Để ngươi trực tiếp đi đã nói xong địa điểm. Nhiều người như vậy, tạm biệt sao? Ta đến an bài. Được rồi, lưng hùm vai gấu nam tử nhẹ gật đầu. Lập tức quay đầu khoát tay. Xếp hàng, xác minh một cái nhân số. Ngoặc kép chấm chấm.